Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 61, bị mắc kẹt bên trong thượng. Góc truyện audio.com. Thời điểm Phượng Thất Tầm tỉnh lại, đầu tiên thấy được màn chướng hoa văn phức tạp, tiếp theo nghe được thanh âm Cơ Nương ngọt ngào. Ngươi tỉnh. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía Cơ Nương ngồi ở trước bàn gỗ hoa lê. Ánh mắt giấu giếm đề phòng. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh bốn phía một cái. Chướng lụa mỏng rũ xuống. Huân hương lượn lờ. Trong hương khí thẩm thấu ra hơi thở người. Nghiêng tai lắng nghe. Ngoài phòng tiếng kêu nữ tử vui thích hoặc thống khổ. Phảng phất xuyên thấu cửa sổ lăng hoa. Quanh quẩn ở quanh thân Phượng Thất Tầm. Nàng cười lạnh một tiếng. Hóa ra nơi này mới là mỹ nhân chủng chân chính. Trong ánh mắt Cơ Nương lộ ra tán thưởng, khóe môi cười nhạt vũ mị đến cực điểm, tâm tư thật tinh danh, liền tính lòng có, thất khiếu, hiện giờ không phải cũng là quá muộn sao? Phượng Thất Tầm nhướng mày hỏi lại, thất khiếu, chi treo, bảy lỗ, gồm hai mắt, hai tai, miệng và hai lỗ mũi, không muộn, không muộn. Cơ Nương đứng dậy. Chậm rãi đi đến trước mặt Phượng Thất Tầm, ngón trỏ nhẹ nâng cằm nàng. Đoan trang nói, rất lâu mỹ nhân chủng chưa từng có mặt hàng thượng đẳng như vậy. Bằng mỹ mạo cùng tâm tư cô nương, tương lai nhất định có thể diễm tuyệt thiên hạ. Chấm, nghe được hai chữ cô nương. Phượng Thất Tầm theo bản năng cúi đầu, phát hiện không biết khi nào, nàng đã bị đổi trở về một thân nữ trang. Nàng vội vàng xuống giường chạy đến trước bàn trang điểm. Trong gương đồng chiếu ra dung nhan nữ tử răng trắng con mắt sáng. Quả nhiên vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Phượng Thất Tầm nắm chặt tay. Có chút không cam lòng nói. Nô gia nói như thế nào cũng là duyệt qua vô số người. Nếu nam giả nữ trang đều nhìn không ra. Cũng không cần ngốc tại mỹ nhân chủng này. Cơ Nương vòng quanh Phượng Thất Tầm đi một vòng, lần lượt chỉ ra sơ hở nàng. Nam tử tuấn tú nô gia gặp qua không ít, nhưng mà nam tử môi hồng răng trắng như thế, ngược lại thực sự không nhiều lắm. Mà dáng người nam tử nhu nhược như vậy, hoàn toàn không có. Cho nên từ khi một khắc nhìn thấy Phượng Thất Tầm, nàng liếc mắt một cái liền kết luận nàng là một cái nữ tử không thể nghi ngờ. Phượng Thất Tầm cười khổ một tiếng. Buồn cười nàng còn tưởng rằng chính mình biến trang thuật không hề sơ hở. Lại hóa ra ngay từ đầu liền lộ tẩy. Vậy ngươi hiện tại muốn thế nào? Thế nào, cô nương nếu biết mỹ nhân chủng, cũng nên biết quy củ mỹ nhân chủng. Trừ bỏ khách quan đến tìm mua vui. Mặt khác tất cả người hoặc vật tiến vào mỹ nhân chủng. Đều có đến mà không có về. Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi liền không tính toán đem Thận Nhi trả lại cho ta. Chấm chấm, Thận Nhi, mỹ nhân chủng chưa từng có một cái nữ tử kêu Thận Nhi. Ngươi nói cái gì? Cơ Nương ngồi xuống ghế. Chính mình đổ một ly trà. Ngươi cho rằng mỹ nhân chủng là địa phương nào? Có thể mua vào nữ tử. Không phải tiểu thư khuê các. Cũng là tiểu gia bích ngọc. Há là tùy tiện ai đều có thể tiến vào. Nói như vậy, Thận Nhi căn bản không có bị bán vào. Là Phượng Di Giao đang nói dối. Phượng Thất Tầm đáy lòng đột nhiên sinh ra một trận hối hận. Quan tâm sẽ bị loạn. Nàng rốt cuộc vẫn là sốt ruột cứu người. Xem nhẹ phân rõ thật giả trong lời nói Phượng Di Giao. Thật là nơi trốn nhân sinh là bẫy dập. Không cẩn thận một cái liền rớt mương đi. Bất quá, Phượng Thất Tầm dương mắt nhìn về phía Cơ Nương. Đáy lòng sóng gió mãnh liệt tất cả che giấu ở đáy mắt trầm liễm. Theo ta được biết, mỹ nhân chủng có hai quy củ lớn. Một là không hỏi thân phận, tức là tuyệt không thám thính khách nhân đến thăm cùng thân phận nữ tử bị bán tới. Hai là công bằng mua bán. Cũng chính là cho người bán một giá cả hợp lý. Hiện giờ ngươi mạnh mẽ đem ta vây ở chỗ này. Không phải phá quy củ mỹ nhân chủng rồi. Phượng Thất Tầm nói như vậy. Cũng là đánh cuộc. Đánh cuộc cơ nương có thể hay không ngại với quy củ mỹ nhân trùng mà thả nàng. Nàng hiện tại thực may mắn chính mình trí nhớ siêu cường. Có thể đem lời nói đời trước Hách Liên Diễm thuận miệng nói ra. Vẫn luôn ghi tạc trong đầu. Cô nương chẳng lẽ không biết. Sở dĩ ta tù vây ngươi. Là thanh toán tiền. Cái gì? Tuy là chấn định giống như Phượng Thất Tầm. Cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Why, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.